Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 587, Nhân Đạo Vô Song. Nghịch phạt bất hủ, ai đánh với ta một trận? Màu máu đại mạc vô ngần. Trong đại quân một bóng người xung phong mà ra, tay trái ngang ngược không gì sánh được, miễn cưỡng kéo xuống một vị đại tu sĩ đầu. Sóng máu bắn lên ngàn trượng, cao sinh linh này quá hung hăng. Một tay thời gian, một tay không gian, trực tiếp giết mưa máu bay tán loạn. Chân tay cụt tung tóe, chưa có cản rỡ. Trọng đồng giả thạch nghị giết tới. Trong khi chớp con mắt thiên địa tái tạo, hai cái kiếm thai khuấy động mà ra, trực tiếp nát tan thần cô tộc kia sinh linh thủ đoạn. Đem hắn bức ngừng, giết. Trích tiên sợi tóc rối tung. Trong tay cốt địch đều nhiễm phải màu máu. Hắn ở xung phong, miễn cưỡng lấy hoàng cánh đánh nát một tôn đại tu sĩ thân thể. Thét dài kinh thiên phốc. Mưa máu bão táp, Độc Cô Vân gào thét, nổi giận đùng đùng, trong tay thiên mâu gần như hóa thành một vầng mặt trời. Như hoàng đạo tiên kim đúc ra vậy chói mắt, miễn cưỡng xuyên thủng địch thủ lồng ngực, xuyên qua mà qua, đem nó đinh giết chiến trường quá mênh mông. Độn nhất cảnh đại tu sĩ căn bản khó có thể tính toán. Giết chi bất tận, bọn họ cũng chỉ là chiến trường một góc ảnh thu nhỏ phía sau. Đại tu đà. Kim Triền, Mở Bạt Ngự Long, Vệ Gia Tứ Hoàng, Vương Hy đều đang phấn khởi chiến đấu. Cùng dị vực tu sĩ chém giết đế tộc sinh linh không ít. Đều là chiến lực mạnh mẽ hạng người. Ở bên trong chiến trường đặc biệt dễ thấy. Thiên ngoại, tiên đạo hào quang rừng rực. Bất hủ khí tức khuấy động lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Liền song phương vương đô còn chưa ra tay. Đang đối đầu vẻn vẹn là tiên đạo cảnh giới dư âm liền quét ngang hoàn vũ. Phá diệt một vầng treo tinh hà. Từng mảnh tinh không vắng lặng. Bị đánh thành bụi bặm vũ trụ ầm ầm ầm. Lần lượt từng bóng dáng đan sen mà qua. Ra tay gian liền hư không đều bị đánh nổ. Hỗn độn khí dâng trào. Một giọt máu liền có thể phá nát ngôi sao. Nhen lửa sóng gió bốn phương tám hướng đùng. Trên chiến trường. Trời cao đổ nát như nổi trống. Nó âm chấn vạn cổ. Cuốn lấy tứ hải bát hoang vương đằng đại sát mà ra. Trưởng giết đỉnh phong chí tôn. Ở hắn bốn phía. 30.000 bất diệt phù văn diễn dịch vô cùng chiến pháp thần thông. An lan chiến mâu. Lông đỏ thần sóc. Xích vương thần lô khủng bố uy năng liền chí tôn mưa máu đều sấy khô. Trời khóc mưa máu chi cảnh không ngừng nơi này vẫn có chí tôn ở ngã xuống. Giết tới người sợ hãi. Giết tới không người dám xưng tôn. Một tôn kia bị hắc kim long văn khải bọc bóng dáng. Như thoát khỏi gông xiềng chiến tiên. Ở bên trong chiến trường tàn phá. Tất cả mọi người đều cảm nhận được. Kia một luồng như lửa vậy dâng trào chiến ý quyền ra như long. Dáng người như hoàng. Bước như kỳ lân đạp hoang. Ngập trời hỗn độn khí dâng trào. Phác họa ra một tôn vô song đế ảnh. Giết ngang tất cả địch oanh. Lại một đám mưa máu nổ tung. Trời khóc không ngừng. Mưa máu như chiều. Dị vực chí tôn ngã xuống thành thương. Bị sống sờ sờ đánh nổ bóng dáng của vương đằng bước ra. Hai tay đột nhiên xé một cái. 30.000 bất diệt phù văn khuấy động. Khủng bố cảng gió mênh mông bao phủ mà qua. Trực tiếp đem liên miên dị vực sinh linh chém thẳng. Tại chỗ giết tiểu bối. Tuy tiện. Viễn không. Một tôn bất hủ giả con ngươi sâu thẳm. Hắn vẫn đang quan sát vương đằng. Giờ khắc này cũng có chút ngồi không yên bởi vì trong tộc hậu bối chí tôn cũng bị đánh giết một. Tôn, trong lòng có nộ, trực tiếp nhấc chân liền dẫm đi bất hủ ánh sáng kịch liệt. Trực tiếp hóa thành một phương che kín bầu trời đại ấn ép xuống. Liền mang theo vùng đất này đều đang run lên. Vô số hài cốt cuốn ngược trời cao. Sau đó đổ nát thành bột mịn, lão già. Muốn chết, vương đằng con mắt đột nhiên nghiêm lại. Sát ý dâng lên, một hồi liền có vô cùng mây đen đè ép vùng trời này đồng thời. Hỗn độn khí ván trước ngồi tôn kia bóng dáng đột nhiên đứng dậy. Nhấc chân liền đạp đi ra ngoài. Trực tiếp đạp hướng bất hủ già kia mặt bá đạo đến cực điểm. Hung hăng giáng trả, oanh, bất hủ già tự nhiên không thể lui bước. Vương đằng cũng là một bước không lùi. kia hỗn độn bảo thuật diễn dịch ra bóng dáng như đế dáng trần. Nhấc chân liền cùng bất hủ giả dẫm rơi bàn chân đạp đến một chỗ đùng. Liên tiếp 10 tiếng chấn động mạnh, như thiên giới cuộc chiến phong. U Minh chi cốt hào. Bốn phía ngàn tỷ dặm bên trong sinh linh toàn bộ ở cuồng bạo trong sóng khí bay ngược ra ngoài binh. Qua thiết giáp đều phá nát nhân đạo lĩnh vực tồn tại càng là một hồi nổ tung thành xương máu. Không thể sống được răng rác. Răng rác, nơi đó hư thiên tách nứt. Hai bóng người đình trệ. Bàn chân đụng nhau. Càng là lại muốn tạo thiên địa bình thường kinh người, ngươi. Phàm khu dĩ nhiên chưa từng đổ nát. Chỉ là nhân đạo run dế cũng dám làm tức giận bất hủ uy nghiêm. Bất hủ giả dư thích lạnh giọng nói. Quanh thân bỗng bốc hơi lên vạn đạo bất hủ hoa văn. Khủng bố uy thế oanh rơi mà xuống. Lệnh đại mạc đều chìm xuống. Muốn đè xuống vương đằng vo ve. Hắn như là hóa thành một chỗ mênh mông biển sao. Óng ánh không thể nhìn thẳng. Muốn rọi sáng vạn cổ bất hủ giả. Xương khô trong mộ thôi. Hôm nay phạt tiên, cắt đầu ngươi, giải ta tiên lộ, vương đằng một hồi cùng đạo kia hỗn độn khí tràn ngập bóng dáng hợp nhất. Hóa thiên đế chấn thế, trong cơ thể hắn 30.000 bất diệt phù văn một hồi thâm trầm lên. Cùng nhau tỏa ra vô cùng hào quang, thân thể không còn vỡ tan, ngược lại bao phủ lên một tầng hắc kim vầng sáng trong phút chốc. Hắn như vô song thiên đế quân lâm, giơ tay vạn linh ấn dương kích mà ra. Thiên địa nhân 300, nhật nguyệt tinh ba linh cuồn cuộn thần lực mênh mông vô cùng. Trực tiếp đập ra bất hủ giả bắp đùi, đập về phía hắn lồng ngực ngông cuồng. Bất hủ giả dư thích trực tiếp phun ra một khẩu xanh thảm thần bia. Lấy tay nâng đỡ, trực tiếp chấn sát đi ầm ầm. Trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, tầng thứ này chiến đấu không thể tưởng tượng. Kéo đại đạo nổ vang, pháp tắc đan dệt. Dường như lôi điện bình thường đang trùng kích. Đòn đánh này, lệnh chúng sinh run rẩy. Tối thiểu phụ cận chiến trường, các đại vực tu sĩ đều đang run rẩy. Cảm giác linh hồn đều bị áp chế, không thể thở nổi. Nếu không có khu vực này là ở trong sa mạc, định sẽ phát sinh các tộc bị tàn sát thành không thảm họa. Trời ạ, dù đà cổ tổ hậu nhân, bất hủ đại nhân dư thích lại bị nhân đạo chí tôn nghịch phạt rồi. Làm sao có khả năng, quả thực trượt thiên hạ chi đại kê, nhân đạo lĩnh vực phạt tiên, cái này không thể nào lại xuất hiện, là hắn, bình loạn giả một mạch thập quan vương, là hắn ở dương kích dư thích đại nhân, dị vực quần anh chấn động, tại sao có thể có sinh linh như vậy đây, nhân đạo lĩnh vực phiệt bất hủ, hắn lẽ nào ở đây cảnh nội dĩ nhiên vượt qua cực hạn sao, mạch này thực sự thật đáng sợ. Rất yêu tà, năm xưa trường sinh tiên vương lấy nhân đạo lĩnh vực chảm bất hủ. Bị cổ tổ nhóm xưng là như trời như đế, vượt qua cận tiên cấp độ. Lẽ nào hiện nay thập quan vương cũng phá vào bước đi này à? Có đế tộc bất hủ giả con ngươi sâu thẳm, liên tưởng đến rất nhiều một hồi thần sắc nghiêm nghị lên oanh. Thần bia cùng quyền ấn va chạm, gợi ra hư không loạn lưu đại diệt vong. Nơi này quả thực là muốn bạo động, hơn 100 viên vực ngoại sao lớn vờn quanh ở hai người bên người. Bị trường lực lôi kéo, chìm nổi không ngừng đây là một hồi vô số sinh linh chú ý chém giết. Nhân đạo lĩnh vực phạt tiên, kinh sợ nhân gian giới chính là tiên vực chí tôn cùng các chân tiên cũng ngơ ngác không ngớt. Nhân đạo lĩnh vực đế dĩ nhiên không đủ để hình dung hắn. Chính là trời, giết, bọn họ bay lên không? Giết tới vực ngoại, liều mạng tranh đấu, hai bóng người quấn quýt lấy nhau, hóa thành cực đạo thần quang đan dệt, quấn quanh ở một vụ, bọn họ ra tay quá nhanh, giết tới gay cấn tột độ, vực ngoại, một viên lại một hành tinh khổng lồ nổ tung, theo bọn họ chuyển bước, bị lan đến gần phạm vi càng ngày càng rộng, thỉnh thoảng có to lớn tinh thể chặn đường, ở nắm đấm của bọn họ dưới. Ở bọn họ đầu ngón tay, trực tiếp nổ tung, đến sau đó, hai người đều giết ra chân hỏa, pháp tướng lớn như nhật nguyệt, đỉnh thiên lập địa, phun ra nuốt vào tinh khí lúc, một ít ngôi sao đều bị bọn họ nuốt vào pháp tướng trong miệng. Cảnh tượng như thế này chấn động cửu thiên thập địa, các đại chiến trường, Ba vực cường giả đều nhìn thấy trận chiến này. Tất cả đều tê cả da đầu. Chiến đấu như vậy, để bọn họ hô hấp đều nhanh đình chỉ rồi. Nhân đạo thiên đế phạt tiên. Kịch liệt chém giết. Sinh tử đại chiến. Gợn sóng khủng bố chấn động tất cả mọi người. Nghịch chiến bất hủ. Quả nhiên khủng bố đến cực hạn. Hắn đây là muốn một trận chiến hóa tiên sao? Kim gia nữ chí tôn giật mình. Tình cảnh này quá mức đáng chú ý. Không thể lơ là, trẻ tuổi một đời bên trong dĩ nhiên có người tới mức độ này. Nhìn về phía trước không thấy người xưa. Nhìn về phía sau không thấy người mới lại. Vô song, thời khắc này, Vương Đằng như là hóa thành chân thân. Hùng thị cổ kim thiên hạ địch. Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại. Mặc ngươi kinh diễm năm tháng. Mặc ngươi vạn đạo gia thân. Đều một quyền phá đi. Ngoài ta ra, tất cả đều là dưới quyền bụi trần ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tinh hà rung chuyển, vùng tinh vực này kịch liệt bắt đầu run rẩy. Hết thảy tinh cầu đều suýt nữa lệch khỏi nguyên lai vận hành quỹ đạo. Muốn rơi rụng rồi, sán lạn quyền quang để người không nhận rõ là tự phương nào tỏa ra. Như là cấu kết dòng thời không, thượng hạ du đều có như vậy bóng dáng vung quyền. Quét ngang cổ kim tương lai địch. Thập quan vương. Bất hủ giả Dư Thích gào thét. Tay trái nâng thần bia. Tay phải bắt ấn mà ra. Đột nhiên một điểm mi tâm. Càng là vận dụng tổ thuật thần thông một hồi ở trước người hiển hóa ra một đóa to lớn đen liên. Từng mảnh lá sen chiếu rọi hắc ám. Phun ra nuốt vào thiên địa chi hy huy ở trong đó. Có gợn sóng khủng bố tỏa ra mà ra. Chính là bất hủ giả cũng phải biến sắc. Bởi vì đây là Du Đà một mạch tổ thuật thần thông. Không phải đế tộc không thể địch lá sen vờn quanh. Một hồi đem vùng sao trời này nuốt như bên trong. Diễn sinh ra từng cái long hổ vậy ác thú lao ra phốc. Quyền quang kéo tới. Chiếu khắp hoàn vũ. Hỗn độn quang phân tán như khai thiên. Trực tiếp đem những thú dữ kia chém chết. Quyền phong cương mãnh không đúc. Quét ngang mà đến. Trực tiếp đánh vào đen liên trên, chấn sát. Bất hủ giả Dư Thích sắc mặt lạnh lẽo. Không chút do dự ném trong lòng bàn tay thần bia. Đánh giết hướng Vương Đằng. Hắn sẽ không cho đối phương cơ hội. Bằng không chính mình sẽ vĩnh viễn bị đóng ở kỷ nguyên này trên cổ sỉ nhục bị nhân đạo sinh linh. Nghịch phạt, hắn không thể tiếp thu Vương Đằng thét dài. Tóc đen bay phấp phới hỗn độn gian. Hắn mâu như đèn vàng. Trong cơ thể vạn giới thụ bay ra, mang theo vạn giới đạo hải quét ra, rồi rửa chư thiên trực tiếp đem kia xanh thảm thần bia đánh run lên. Bỗng ở nơi đó, thế giới thụ, vạn đạo thụ, người một người làm sao có khả năng nắm giữ hai đại tiên chủng. Bất hủ giả Dư Thích ngạc nhiên, bỗng thấy không ổn, cái này thập quan vương trên người có quá nhiều bí mật. Hơn nửa có không biết thủ đoạn, chỉ là ngoại đạo. Làm sao có thể ngăn ta? Ngập trời hỗn độn quang bên trong. Vương Đằng phát uy. Vô song quyền uy vô lượng. Trực tiếp đánh hắc liên kia run lên không ngừng. Phun ra nuốt vào ra khói đen đều mỏng manh phốc. Màu đen hoa sen bị chém đứt. Óng ánh cánh hoa từng mảnh bay lượn. Mang theo ma tính. Rơi vào Vương Đằng chu vi. Hóa thành từng đường ô quang xoay tròn cả cây đen liên dường như màu đen ngọc thạch vậy óng ánh. Vô cùng to lớn, hiện tại cánh hoa ở trong vũ trụ rơi ra, như là vạn ngàn sát phạt thần kiếm cùng nhau xoay tròn đánh xuống. Tách nứt chòm sao, uy năng dọa người, giết. Vương Đằng hét lớn, hắn lại ra tay, quyền phong tung xuyên mà xuống. Chém thẳng loại này ma liên, ầm ầm, quyền quang động trời cao. Vùng sao trời này kịch liệt run rẩy. Gốc này tổ thuật hóa ra màu đen hoa sen vô cùng yêu tà. Nắm giữ bất tử đặc tính. Nó ở rút lấy hỗn độn chi khí. Luyện hư không. Đồng thời có sợi rễ hiện lên. Bao trùm một ít tinh thể. Cắm rễ ở trên. Sức sống khó có thể quạnh hiu Dư Thích triệu hồi thần bia. Đạp lập đoàn tụ ra trên đài sen. Gắng chống đỡ Vương Đằng cú đấm này. Đập vỡ tan hơn 1000 viên ngôi sao. Hào quang đều vặn vẹo, nồng nặc dọa người, ma liên bất diệt, ngô đạo bất diệt, nghĩ tiêu diệt ta còn kém chút. Hắn lạnh lẽo mở miệng, trên người càng là bị lúc trước quyền ấn đánh ra vết sâu. Bất hủ chi gãy xương đoạn, chính đang chậm chậm khép lại dư thích thực tại kinh nộ không ngớt. Ngay ở trước mặt tam giới quân sĩ trước mặt, chính mình dĩ nhiên thật bị một cái nhân đạo lĩnh vực chí tôn cho đả thương, trong lòng hắn biết được. Này vẫn là chính mình thành đế tộc chân tiên nguyên nhân. Từ mọi phương diện đều mạnh hơn so với phổ thông tiên đạo sinh linh. Nếu là đổi làm cái khác bất hủ giả, bị nhiều thiệt thôi, phí lời thật nhiều. Đoàn tụ một lần giết ngươi một lần, giết tới ngươi héo tàn. Vương Đằng bễ nghễ bất hủ, giơ tay liền đánh, lòng bàn tay xoay tròn trực tiếp quất tới bàn tay gian có chân long nằm uốn lượn. Lần giáp lạnh lẽo âm trầm như tiên kim dư thích thịnh nộ, lại bị người như vậy nhìn xuống. Lúc này liền năm ngón tay như trời móc vậy vồ xuống, muốn bắt này trưởng, đem hắn bẻ gãy. Vù vù, hai người gian bùng nổ ra vô tận đại vệt sóng gợn, quá mức khủng bố. Ở trong hư không, pháp tắc va chạm, kịch liệt không gì sánh được. Mấu chốt nhất chính là, hai người bàn tay đụng nhau, ở đấu sức bất hủ giả. Chỉ đến như thế, ngay cả ta này thân tiềm lực đều không thể bước ra à. Vương Đằng cười nhạt, chân chính phát uy, 30.000 bất diệt phù văn dung hợp quy nhất, gánh chịu với bàn tay gian. Hắn dò ra bàn tay đột nhiên lật một cái nắm tay. Đột nhiên nổ ra, huyết khí cuồn cuộn, hỗn độn mông lung, đánh nổ vùng tinh vực này. Phù một tiếng, bất hủ giả dư thích năm ngón tay trực tiếp bị cắt đứt. Có máu chảy xuống, sâm vụn xương hiện ra. Điều này làm cho hắn ngơ ngác, quả đoán rút lui. Làm sao có khả năng, đối phương lại có thể phá tan hắn bất hủ lực lượng, để hắn bị thương thấy máu. Diệt, hắn một tiếng gào to, kia rơi ra bất hủ máu hướng về Vương Đằng bay đi. Huyết dịch phóng to, dường như một vầng sông dài vậy, phải đem hắn chìm không ở bên trong. Bất hủ giả dòng máu có thể luyện hóa vạn vật, trảm nhân đạo được, diệt nhân thần hồn, ngươi là hiềm chính mình chết không đủ nhanh sao? Vương Đằng một tay giương lên, vạn giới thụ đột nhiên phóng to, trực tiếp đem kia một vầng bất hủ máu hút cái sạch sẽ. Hắn toàn thân lưu ly trong vắt như kim thân. Tiên Phật, trực tiếp đánh ra vô lượng quyền quang, đại thế chí, cuồn cuộn mà đến, nghiền ép tất cả đều là bất hủ bất diệt cũng sẽ chỉ ở đại thế dưới hóa thành bụi trần. Hừng hực, ở cú đấm này dưới, đại thế dòng lũ bao phủ, vô lượng điểm sáng đốt tất cả, gột rửa chư thiên. Trực tiếp đem dư thích đánh khạc máu bay ngang ra ngoài. To lớn màu đen ma liên bị nhen lửa, hóa thành một đạo khổng lồ bó đuốc, cháy hừng hực, nó vắt ngang trong vũ trụ. Có sợi rễ cắm rễ ở trên tinh cầu, có sợi rễ cắm rễ ở trong hư không. Nguyên bản không gì sánh được đáng sợ, nhưng hiện tại tao ngộ kiếp nạn, nó đang kịch liệt giãy giụa. Có thể nhìn thấy, nó chỗ thai nghén phù hiệu đang lấp lánh, bị đoàn lửa kia quang bao phủ. Xoạt, to lớn ma liên bị phá hủy, bởi vì đám lửa này dọc theo nó thân rễ, lại muốn đốt tới dư thích trên người, làm hắn kịch liệt giãy giụa, chật vật không ngớt. Vương Đằng đuổi kịp, chân đạp kỳ lân bộ, chín bước liền ra, đạp chòm sao đều vẫn, nhật nguyệt nổ tung, một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn chấn động đến mức hắn thân thể nổ tung, căn bản ngưng tụ không ra, đại biến. Kinh thiên đại biến, thập quan vương thật muốn nghịch phạt bất hủ rồi. Làm sao có khả năng a? Hắn giờ khắc này mới thật sự là chiến lực sao? Đủ để nghịch hành phạt tiên. Dĩ nhiên đánh bất hủ dư thích đại nhân không còn sức đánh trả chút nào. Lần này, tất cả mọi người đều chấn động. Tình cảnh này vô pháp quên mất. Sâu sắc dấu vết trong tâm linh. Nhân đạo lĩnh vực phạt bất hủ. Dương Kích Chi, một phen chém giết. Khiếp sợ tam giới cuối cùng, Vương Đằng trực tiếp vứt ra vạn giới thụ, 10 mảnh thần diệp treo cao mà ra, diễn biến thập phương vô lượng nhất nguyên diễn vạn đạo, lưỡng nghi khai thiên địa, thập phương giai vô lượng, khủng bố đại thần thông quét ngang mà ra, muốn tiêu diệt lại hết thảy. Bất hủ giả dư thích kinh sợ, cả người hắn lông tóc dựng đứng, được xưng bất hủ bất diệt thân thể cũng khó mà chống đỡ nữa. Sống sờ sờ đánh nổ, huyết quang bắn lên, tiên huyết vọt lên cao vạn trượng, vọt thẳng vỡ vùng tinh vực này con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.